Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 2 của bộ truyện Tướng quân ế vợ, dụ dỗ tiểu thê tử. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Nguyên là đang phiền não xem có nên đáp ứng chuyện này hay không. Trầm Lâu Đậu bất ngờ mở to đôi mắt, nàng mới vừa nghe thấy Uất Trì lão gia kêu tướng quân là cái gì. Cố nén lại sự kinh ngạc, nàng hướng ánh mắt nhìn về phía Uất Trì Tú, không nghĩ tới việc cha hắn lại gọi hắn như vậy. Tú Nhi, Tú Nhi. Trầm Lâu Đậu rốt cuộc phì cười, duyên dáng đưa tay lên che miệng. Ai ngờ được một đại nam nhân ngang tàn, khí khái đến thế, lại cư nhiên có nhũ danh giống hệt nữ nhân. Tuấn Mi dương lên. Cha! Hắn giọng, ngữ khí hơi trầm, khuôn mặt nhã nhặn, lộ ra vẻ tức giận, đã nói với cha bao nhiêu lần, đừng gọi hắn là Tú Nhi, tại sao mãi mà người vẫn chưa sửa được chứ? Vẻ mặt Uất Trì lão gia phút chốc cứng đờ, lẳng lặng cúi đầu cầm chén cháo đang húp dở, không cần quan tâm đến việc lưỡi có thể bỏng, phủi phủi tay áo một chút, lão nhân gia bèn lơ là lên tiếng. Ta ăn xong rồi. Sau đó bỏ lại bát, thoát một cái đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Trên bàn chỉ còn lại hai người, nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng, cả hai lặng thinh không nói. Tiểu đầu tử, nhớ rõ phải quay lại đấy. Thanh âm Uất Trì lão gia từ nơi xa truyền tới. Trầm Lâu Đậu thật thức thời khi không liều lĩnh khiêu chiến với khả năng nhẫn nại của Uất Trì Tú. Gắn dặn lại độ công đang hiển hiện trên khóe miệng, nàng cực lực khống chế mình, nín nhịn không dám để lộ ra ý cười. Ăn cơm đi. Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng. Cơm nước xong, Uất Trì Tú đưa nàng hồi tủ lâu, hai người thong thả song hành bên nhau, tiêu sái tiến đến nơi nàng trọ khi trước. Dọc đường, Trầm Lâu Đậu không ngừng cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt từ bốn phương truyền tới, phần vân không biết nên làm sao, nàng càng đi càng chậm. Vốn là lúc đầu đi cạnh hắn, tiếp đến từ từ bước chậm lại phía sau, rốt cuộc đến cuối cùng nàng lại sóng vai đi ngang hàng với Tiểu Lục. Nếu không để ý mà chỉ lướt qua, nàng thật chẳng khác gì một nha hoàn. Trầm Lâu Đậu âm thầm cười khổ, cúi đầu đến đánh chết cũng không chịu ngước lên. Nàng tuyệt đối không muốn vĩnh viễn an nghỉ tại thành Trường An này, chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là bởi vị nam tử có khả năng câu dẫn toàn bộ nữ nhân trong thành. Chàng rể hiền đáng mơ ước của các danh gia vọng tộc, chết kiểu này thật tình rất mất mặt. Một trước một sau cứ như vậy, đi được thêm vài bước thì bỗng nhiên Uất Trì Tú ngừng lại. Trầm cô nương thấy trong người không thoải mái sao? Hắn hỏi. Không có, nàng lắc đầu, tại sao hắn lại đột nhiên đã động đến vấn đề này? Vậy vì cái gì? Nàng đi càng chậm, hầu như toàn lẻo đẻo theo sau ta. Những người không biết nói không chừng, lại tưởng nàng là nha hoàn của ta đấy. Uất Trì Tú nhẹ nhàng cười, địa bộ phiêu nhã, tuấn dật. Khoảnh khắc đó, tất cả các cô nương đứng hai bên đường, đồng loạt hít sâu một hơi, hoàn toàn bị nụ cười của hắn mê đảo hạ gục. Trầm Lâu Đậu nhìn không được trùng mình, chà sát cánh tay, nụ cười dịu dàng như gió xuân của hắn, tại sao lại gây cho nàng cảm giác gai người? Hắn cố ý nói như vậy sao? Tiểu thư, người quá thất lễ. Tiểu Lục chọc chọc vào thắt lưng nàng. Tiểu thư là đang xảy ra chuyện gì chứ? Hắn tiếp tục dùng nụ cười ôn hòa trấn an nàng. Người hướng phải nhìn vào, kẻ màn trái trong sang, cảm nhận được những luồng mắt ghen tị hừng hực bắn về phía mình. Trầm Lâu Đậu sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, rảo bước đi về phía Uất Trì Tú. Chúng ta đi nhanh đi. Nàng quyết chí phải mau mau hồi tủ lâu, bằng mọi giá phải né được cảnh bị một đám nữ nhân độc hỏa công tâm vây đánh giữa đường. Uất Trì Tú cười cười gật đầu, lững thững tiến về phía trước, tiện thể tranh thủ lén lén nhìn người đang sóng vai bên cạnh mình. Thấy gương mặt nơm nớp lo sợ của nàng, lòng hắn không khỏi mềm nhũn, ánh nhìn càng lúc càng ôn nhu, cười dần dần hiện rõ trên đôi môi cương nghị. Trầm lau đầu không thấy vẻ mặt ấy của hắn, nàng cúi đầu trốn tránh, chỉ chăm chăm lo việc quan sát đường. Tất nhiên, vì vậy, nàng cũng không phát hiện được, sau khi trông thấy thái độ trìu mến mà Út Trì Tú dành cho nàng, những ánh mắt đố kỵ đơn thuần trước kia, nay đã sớm biến thành loại ánh mắt tràn ngập khí thế giết người, mà mục tiêu không ai khác, chính là nàng. Tiểu Lục đi sau hai người, nghiễm nhiên được chứng kiến tất cả mọi việc, cái đầu nhỏ nhắn xoay tới xoay lui, tiểu nha hoàn tinh nghịch lén lút cười. Tướng quân đại nhân dường như rất coi trọng tiểu thư nhà nàng, nếu đúng vậy thì quá tốt. Tiếp tục sánh bước một hồi, ba người bọn họ mới đến được tủ lâu phụ cận, thấy không khí xung quanh có điểm là lạ, cả ba tức khắc để ý tới những người mặc y phục xanh đen đang đứng nằm lì ở trước cửa quán cách không xa. Trầm đầu đậu sửng sốt dừng lại, ngoại hình của những người kia nơm thật quen mắt. Nàng chần chừ liệu có nên tiếp tục tiến về phía trước. Mới nghĩ tới đó, nàng bỗng nhiên thấy Tiểu Lục từ đằng xa hớt hải chạy tới, vẻ mặt kinh ngạc lắp bắp. Tiểu thư, mấy người kia. Tiểu Lục lo sợ loạn choạng túm lấy nàng. Trầm lau đầu lập tức hiểu, lòng hoảng hốt không thôi, sắc mặt tái nhợt, nàng vội kéo nha hoàn trốn vào con ngõ nhỏ cạnh đó, nấp sau tường. Trầm lau đầu vùng trộm đánh giá hành vi của đám người nọ. Út Trì Tú liếc nhìn nhóm người lạ mặt một cái, không nói không rằng bước theo sau nàng. Run rẩy sợ hãi, Trầm lau đầu hoang mang hỏi: bọn họ đuổi theo sao? Quả nhiên nàng không nhìn lầm, những người mặc sắc phục xanh đen này chính thật là hộ vệ của Trần phủ. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Lục sốt ruột lay nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Trầm lau đầu cũng không nghĩ được nên nói cái gì, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng thực tế khi đối mặt, nàng lại chẳng biết phải phản ứng ra sao. Tất cả tài sản mà nàng có đều đang để tại tủ lâu, nếu không quay về, chặng đường sau này của nàng cùng Tiểu Lục sẽ như thế nào? Chẳng lẽ hai người phải bôn ba, lưu lạc bên ngoài? Xảy ra chuyện gì? Những người kia là ai? Út Trì Tú lưu tâm hỏi. Ý Nhị ngước mắt nhìn, nàng khẽ cắn cắn môi, rốt cuộc nên nói hay không, để hắn biết cảnh ngộ của nàng đã lâm vào đường cùng, nàng thật cảm thấy khó chịu, chật vật cực kỳ. Tướng quân đại nhân, thỉnh ngài giúp tiểu thư nhà ta đi. Nhìn ra thái độ lúng túng khó xử của chủ tử, Tiểu Lục liền cắn răng quỳ xuống. Nếu tiểu thư không thể mở miệng, vậy cứ để nô tỳ này nói. Về trước rồi hẳn tính. Út Trì Tú liếc mắt nhìn hai người, điềm nhiên buông lời. Dõi theo bóng dáng hắn đến khi khuất hẳn, lòng nàng chợt trầm xuống. Mới vừa rồi hắn không có đáp ứng nàng. Út Trì Phủ. Hai thân ảnh trầm mặc trong thư phòng, tỉnh lại không nói, đôi bên lặng lẽ quan sát lẫn nhau, một người chuyên chú chờ, một người không tìm được cách nào mở miệng. Hồi lâu, một tiếng thở dài rốt cuộc cũng mềm nhẹ vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề, căng thẳng. Tướng quân đại nhân, đã bao giờ nghe qua về Giang Ninh Trầm Thị hay chưa? Thì ra, nàng đến từ Giang Ninh. Đầu năm nay, Hoàng thượng hạ lệnh tổ chức thi dệt vải trên khắp cả nước. Giang Ninh Trầm Thị đứng đầu, bàn thưởng vì những đóng góp của gia tộc đối với triều đình. Sau đó, thiên tử nhu chiếu, theo lệ hàng năm, Trầm gia phải giao nộp 37 lọ xiêm y có hoa văn hình rồng để dâng lên vua cùng quan lại triều thần. Trầm lau đầu mỉm cười. Danh tiếng quá mức cũng chưa chắc đã tốt. Thủy Mâu hàm ẩn bi thương, môi đỏ mọng khẽ mở, nàng tủi hờn nói ra những chuyện phiền não, ưu sầu tích tụ bấy lâu nay. Nguyên lai bàn phong chức pháp đã được lưu truyền tại Trầm gia từ bao đời, nhưng bí pháp ấy chưa một lần được xuất bản, Nguyên nhân chủ yếu là do gặp phải sự cản trở của gian nên chức tạo cục. Bằng không, chỉ cần dựa vào vẽ tinh xảo, cầu kỳ, tỉ mỉ cùng chi tiết của bản vẽ, bàn long chức pháp đã sớm thành danh, lan truyền rộng rãi, nức tiếng khắp nơi. Trầm gia lập nghiệp và đi lên từ nghề dệt vải, gian nên chức tạo cục vốn đã sẵn tâm sợ Trầm gia sẽ ngày càng hưng thịnh, nên nhiều năm qua vẫn luôn tìm cớ chèn ép, khống chế Trầm gia. Dân chúng Giang Nam không ai là không biết chuyện này. Khó hiểu ở chỗ, vị quan lớn phụ trách chấm điểm năm vừa rồi lại đột nhiên bị đổi. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho Trầm gia trong việc phát huy hết tài hoa cùng tinh túy của tuyệt kỹ Bàn Long Chức Pháp, khiến Bàn Long Chức Pháp lại lần nữa vang danh trong bốn bể. Thế nhưng sự kiện ấy cơ hồ cũng rước lấy mầm tai vạ khôn lường. Chức tạo quan của Giang Ninh chức tạo nghiệp có quan hệ thân thích khá sâu xa với một hộ nổi tiếng về nghề dệt khác của Giang Ninh là Trần Gia. Bởi thế, chức tạo cục luôn luôn bao che, bảo hộ gia tộc này. Ngài Trầm Gia đoạt được tước vị khôi thủ là ngài Trầm Gia chính thức mất đi cuộc sống an nhàn vốn có. Cũng là ngài Trầm Gia buộc phải đối diện với khoảng thời gian không hề yên tĩnh sắp sửa diễn ra. Không yên bình, e vẫn còn dễ nghe, kỳ thật phải nói là long trời lỡ đất. Những người lúc nãy truy lùng cô nương là do Trần gia chức vườn phái tới. Nhóm người đó cước bộ trầm ổn, nhìn có vẻ không giống hộ vệ của những gia tộc quyền quý thông thường. Nếu kêu là quan bình thay dân phục, mai xa còn có thể tin tưởng. Trần gia trăm phương ngàn kế muốn đoạt được Bàn Long chức pháp, nhưng gia phụ nào có thể dễ dàng giao ra chứ? Vậy nên quan hệ hai nhà càng ngày càng mâu thuẫn gay gắt. Được một thời gian, Trần gia đột nhiên phái người tới Trầm gia cầu hôn. Nữ tử duy nhất chưa kết hôn ở Trầm gia cũng chỉ còn lại một mình ta. Thành ra, Trầm lau đầu dứt lời, trong đầu hiện lên một hình ảnh khó chịu, tâm cơ rối loạn, nàng không kìm được run rẩy. Thấy vẻ mặt khác thường của nàng, Út Trì Tú nhẹ nhàng lên tiếng. Tìm thân chỉ là cái cớ, mục đích cô nương khi tới Trường An Thành là muốn thoát khỏi Trần gia, đúng hay không? Chỉ e là Trần gia không chịu buông tha cho nàng, thậm chí còn lén lút bám theo giám sát nàng, có thể dọa một cô nương kinh sợ đến vậy, Trần gia thật sự là quá tài tình. Nàng lắc đầu. Không. Đến Trường An tìm bá mẫu là thật, nhưng nói như lời tướng quân, lời để tránh né Trần gia cũng không sai. Chỉ tiếc đào cao một thước, ma cao một trượng. Trầm lau đầu, liếc xem trên cổ tay của mình, cười khổ. Ác phó khi dễ cô nương ngày đó là gia nhân của Trần gia sao? Chuyện này có thể giải thích vì sao một hạ nhân lại đủ can đảm lớn tiếng với chủ tử, thì ra hắn là người được phái đi để theo dõi, đốc thúc nàng. Giang Ninh chức tạo quan đương nhiệm hẳn là Trần Vĩ, một chức tạo quan nho nhỏ, cư nhiên dám làm những chuyện này, hắn ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Tướng quân đại nhân, ta không nghĩ... Trầm lau đầu, nhu lệ, nhìn vào mắt hắn, nàng rất muốn nói với hắn, nàng không cố ý để hắn chen chân vào những thứ ân oán, được mất của gia đình nàng, nhưng nàng nói không nên lời. Nàng rất sợ, thật tình rất sợ, nàng đã từng thấy qua người cầu hôn mình, gặp phải loại nam nhân như vậy, nàng sao đủ dũng khí, cũng như bản lĩnh, tình nguyện, ủy thân cho hắn. Nàng không chấp nhận, nàng không cần, thế nhưng ai có thể giúp nàng? Ai có thể? Thủy màu rợp ngợp sương mù, lệ nóng tràn mi, đôi vai mảnh khảnh gầy guộc của nàng rung lên như thừa nhận rằng nàng bất lực, nàng không thể chống lại vận mệnh của chính mình. Trầm lâu đầu biết nàng tìm bá mẫu cũng đã được một thời gian dài, Trần gia vốn không có tính nhẫn nại, rồi đây nàng nhất định sẽ bị áp hồi Giang Nam để gả cho người kia, rốt cuộc nàng nên làm sao bây giờ? Tâm nguyện cuối cùng của Gia Gia là muốn gặp lại bá mẫu, dù gì cuối cùng nàng vẫn phải trở về, bất luận nàng đồng thuận hay không, vậy nhưng sâu trong thâm tâm nàng thật không muốn buông bỏ cơ hội tìm người thân mà bấy lâu nàng chưa từng gặp gỡ. Út Trì Tú rút ra một chiếc khăn trắng đưa tới trước mặt nàng. Đừng khóc, tạm thời cô nương cứ ở tại Uất Trì Phủ, đừng nghĩ gì cả. Thấy khuôn mặt đẫm lệ của nàng, trái tim hắn chợt ẩn nhẫn xót xa. Dè dặt đưa tay tiếp nhận, cảm thụ dư ôn hãy còn phảng phất trên chiếc khăn, tâm tình nàng lúc này thật giống như có dòng nước ấm áp chảy qua, xua tan đi băng giá lẫn khuất trong lòng. Đường lúc bối rối, hắn không biết bản thân đã dùng ánh mắt thương tiếc ân cần cỡ nào để quan sát nàng, nhìn bộ dạng thiểu não của nàng, hắn liền mỉm cười an ủi. Tại kinh thành này, Uất Trì gia tốt xấu cũng có vài phần danh khí, nàng cứ yên tâm lưu lại đi, Lâu Đậu. Nghe hắn gọi thẳng tên mình, Trầm Lâu Đậu ngây ngẩn, trên mặt còn vương lại mấy vệt nước mắt, nàng hồ đồ ngốc nghếch nhìn hắn. Ta và nàng được tái ngộ đã là hữu duyên, vì thế không cần phải chú trọng khoản xưng hô, cứ coi như kết giao bằng hữu, nàng thấy thế nào? Bằng hữu sao? Nháy mắt mấy cái, như vậy có được hay không? Tướng quân cũng là người, đương nhiên cũng cần bằng hữu. Lâu Đậu, chẳng lẽ nàng ghét bỏ thân phận võ tướng của ta sao? Uất Trì Tú cười hỏi, cố ý mở rộng chủ đề, nàng quả nhiên di dời sự chú ý, thôi không khóc nữa. Trầm Lâu Đậu vội vàng xua tay. Không phải, chính là... Nàng ấp úng do dự. Ta vốn chỉ là một dân thường, sao dám cả gan trèo cao trở thành bằng hữu của tướng quân đại nhân chứ? Nàng nào có ghét bỏ hắn, nói hắn mang danh võ tướng thật đúng là nhìn không ra. Hắn một thân thanh tao, nho nhã, lại kiệt xuất bất phàm so với những người đầu sách ở Giang Nam hay những vị tú tài ở chốn kinh thành hoa lệ thì trong phần thư sinh tuấn lãng hơn gấp vạn lần. Vậy là tốt rồi. Thời gian này, nàng hãy hảo hảo dưỡng bệnh, chuyện tìm người cứ giao cho ta là được rồi. Nghĩ tới những mỹ nhân đẩy đà, nhan nhãn khắp kinh thành, hắn liền cảm thấy nàng quá mức yếu nhược. Khuôn mặt mong manh tuyệt mỹ kia khiến hắn tưởng như cần bóp một cái là vỡ, chắc là do nàng phải gánh lấy quá nhiều trọng trách cùng áp lực nên mới mạnh dẻ đến mức này. Tuy nhận thấy ánh mắt hắn dao động trên người mình, nhưng Trầm Lâu Đậu lại không hề có cảm giác không thoải mái, bởi ánh mắt ấy quá đỗi ôn nhu, thậm chí có thể nói là dịu dàng, quan tâm và tràn ngập lo lắng. Thân thể ta kỳ thật rất tốt. Lần nào gặp hắn, nàng cũng nghe được hắn khuyên mình chịu khó tịnh dưỡng, bồi bổ sức khỏe. Lắc đầu cười, Uất Trì Tú không tán thành lời nàng nói. Chờ nàng tròn trịa lên chút, họa mai ta sẽ tin. Ngoại hình mảnh mai yếu ớt của nàng gây cho hắn cảm giác chỉ cần gặp phải một cơn gió vô tình thổi qua là không biết phiêu dạt đến tận phương trời nào. Xoa xoa thắt lưng, Trầm Lâu Đậu chân ra vẻ mặt vạn bất đắc dĩ. Dù ta có ăn nhiều cỡ nào thì cũng không mập lên nổi. Nàng rõ ràng biết xu hướng đánh giá sắc đẹp của phụ nữ được ưa chuộng nhất thời nay. Nữ tử đẩy đà mới được coi là mỹ nhân, nhưng mặt nàng cố gắng thế nào, cơ thể nàng vẫn không chút biến chuyển. Thật vậy sao? Vậy những nương nương trong cung chắc sẽ hâm mộ nàng. Vì sao chứ? Nàng tò mò truy vấn, chuyện trong cung nàng chưa từng nghe qua. Hai người rơm rã tán gẫu thân mật trong thư phòng, hòa ái, vui vẻ, kể cho nhau nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Nhìn nụ cười rạng rỡ ánh trên đôi môi nàng, Uất Trì Tú chợt cảm thấy thư thái nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể, đáy mắt hắn toát lên vô cùng thỏa mãn, vừa lòng. Nghe hắn thuật lại mấy chuyện hài hước trong cung, Trầm Lâu Đậu bất tri bất giác để lộ ra nét hoan hỷ. Khuôn miệng chúm chím cong lên như nụ hoa e ấp bừng nở trong nắng sớm, đôi mắt vô u trong veo không ngừng phát ra những tia sáng lóng lánh thoát tục, gương mặt mê mẩn, nơm rất hữu thần. Nàng dịu dàng tinh tế, giấu chiếc khăn hắn đưa, cũng khẽ khàng đem một phần rung động sâu kín mà nàng dành cho hắn, thu vào trong tim. Từ ngày đó, Trầm Lâu Đậu ở tại Uất Trì Phủ, Uất Trì Tú vì muốn bảo hộ nàng nên đã kín đáo ra lệnh cho hạ nhân tuyệt đối không được lắm miệng, cấm mọi người không được để lộ nội tình trong phủ. Vấn đề ở chỗ, nơi này có chuyện khác thường thì ắt nơi đó sẽ có kẻ xì xầm bàn tán, nhất là việc Uất Trì Phủ vốn lặng ngắt bấy lâu nay, nay bỗng nhiên xuất hiện một vị cô nương xinh đẹp. Điều này khiến cho tam cô lục bà sống tại hậu viện không ngừng hiếu kỳ, thắc mắc, tụ tập lại to nhỏ, đón mò đủ kiểu. Màn đêm buông xuống, Uất Trì Phủ cơ hồ trở nên cực kỳ náo nhiệt. Tướng quân, Bình Đính lại bắt được vài tên hắc y nhân lén xông vào phủ. Thư phòng im ắng, nổi bật hình ảnh Uất Trì Tú đương vùi đầu phê duyệt đóng công văn. Thần là đại tướng quân, đáng lẽ hắn chỉ cần lo việc quân cơ, an bang thiên hạ, nhưng mang theo trong mình bản lĩnh hùng tài thao lược, văn tài uyên thâm cùng lối tư duy xuất chúng, hắn thường xuyên phải gánh trên vai hàng loạt những trách nhiệm nặng nề, thậm chí còn là vô cùng trọng đại. Bởi vậy phần lớn công văn của triều đình đều dồn lại chờ hắn giải quyết. Đưa mắt nhìn mớ giấy tờ chất ngất trên bàn, Uất Trì Tú thở dài ngao ngán. Việc biên chế quân đội tuần tra Trường An thành thật khiến hắn đau đầu nhức óc. Mới vừa rồi người hướng dẫn bẩm báo vị nhóm hắc y nhân to gan lớn mật dám nhận lúc nửa đêm lén đút trình mò Uất Trì Phủ chính là vị phó tướng uy dũng đứng đầu trong đám thuộc hạ dưới trướng hắn, Quý Trung. Ném tất cả tới chỗ cũ đi. Uất Trì Tú không thèm ngẩng đầu phán. Quý Trung cười ngượng nghịu, tướng quân, nơi đó đã chật kín, chỉ sợ không nhét thêm được ai nữa. Chỗ cũ mà bọn họ nói tới nguyên là địa lao của Uất Trì Phủ, bên trong hiện giờ giam giữ không ít phạm nhân, nhậm tính sơ qua chắc cũng tầm khoảng một tiểu đội. Nghe xong, Uất Trì Tú liền dương mắt nhìn hắn, trầm ngâm một chút. Thần thủ mấy tên bị bắt vừa rồi như thế nào? Kể từ sau ngày thứ sáu lâu đậu ngủ tại Uất Trì Phủ, cứ mỗi bận đêm xuống là phủ nha lại được dịp tiếp kiến đủ mọi dạng người, từ những kẻ trộm vặt đến những kẻ có ý đồ thám thính tình hình nội phủ. Mục đích của chúng đích thị là để tìm nàng. Nghĩ tới đó, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân bị xem thường, khinh rẻ trầm trọng. Uất Trì gia dùng võ lập nghiệp, trọng binh đóng trong phủ, đâu chỉ để đùa giỡn, tiến vào thì dễ, nhưng muốn bước ra thì phải coi chừng. Ngay cả cao thủ võ lâm tới đây còn bị binh đính thủ nha phát hiện được, chứ đừng nói tới những hắc y nhân kém cỏi khác. Thân thủ cũng tạm tạm, nhưng vẫn đấu không lại với chế thức võ chiêu của chúng ta. Quý Trung bình ổn nhận xét. Chế thức võ chiêu chính là những binh lính được triều đình chọn lựa kỹ càng rồi tập hợp thành những đội quân tinh nhuệ. Bọn họ là những người đã trải qua vô số lần huấn luyện khắc nghiệt, trui rèn tính kiên trì bền bỉ cùng bản lĩnh gan góc. Vậy nên chế thức võ chiêu còn được xem là đội quân có ý thức tốt nhất. Chuyện ta sai người điều tra, kết quả thế nào rồi? Giang Ninh chức tạo cục, đương nhiệm là Trần Vĩ, hắn có một người thân làm bộ binh thị lang ở trong triều. Theo những gì thuộc hạ tìm hiểu, Trần gia chức phường cùng Trần Vĩ có quan hệ khá sâu xa, mật thiết. Uất Trì Tú nhíu mày, thì ra nguyên nhân khiến bọn chúng không kiên nể mà liên tiếp đột nhập Uất Trì Phủ vào ban đêm là do ỷ thế làm càn. Chẳng lẽ chúng nghĩ chỉ dựa vào chức binh bộ thị lang nhỏ nhoi kia là được phép thoải mái ung dung tự do hành động sao? Tướng quân, Quý Trung cẩn mật chờ hắn phân phó. Mày trao lại, Uất Trì Tú cười mai mỉa. Hiển nhiên có kẻ đã quên mất uy danh của Uất Trì gia từ đâu mà tới. Vậy nên tự mày, ngươi hãy đi tìm Tạ huynh đệ. Mỗi ngày chịu khó đến viếng thăm nhà binh bộ thị lang một lần, giúp hắn cảm nhận được tư vị hàng đêm có khách nhân tới hỏi hàng, chiếu cố. Quý Trung nghe xong không nhịn được nhếch môi, tướng quân e là đã hết kỳ nhẫn, vị bộ binh thị lang kia thật không biết tự lượng sức, đang yên đang lành, việc gì phải triêu tức tướng quân, lần này thì có kịch hay để xem rồi. Thuộc hạ tuân lệnh, Quý Trung đỉnh đạt đáp lời. Khóe miệng cong lên, Uất Trì Tú cười thỏa mãn vui vẻ. Hắn sẽ cho vị binh bộ thị lang cậy quyền cậy thế kia biết cả gan chọc giận Uất Trì Tú thì sẽ lĩnh hậu quả gì. Mấy hôm sau, có khách quý chủ động tới thăm hỏi, đại sảnh Út Trì phủ nhộn nhịp khác hẳn ngày thường, ngoài hai cha con Út Trì Tú đang điềm đạm đứng đón nơi cửa chính, còn có một vị lão nhân quyền uy dẫn theo không ít người nho nhã thi lễ. Út Trì đại nhân, nghe nói đại nhân thích phẩm trà, vừa khéo ta lại có thiết quan âm. Hôm nay nhân tiện có chút thời gian rảnh rỗi nên cố ý mang tới, những mong có cơ hội được cùng ngài thưởng thức. Lão nhân oai phong đạo mạo, vẫy tay, ngụ ý bảo hạ nhân phía sau dâng lên chiếc bình sứ quý giá. Út Trì lão gia tinh tế liếc qua một cái, rồi quay sang nháy mắt với Trần Bá vẫn đứng kế bên, hiểu ý chủ tử. Trần Bá vội vàng bước tới tiếp nhận. Thượng thư đại nhân, đại nhân đâu cần phải khách khí như vậy chứ. Ngài có lòng ghé thăm hàng xá đã là việc vô cùng vinh hạnh cho phủ nhà. Người vừa tới là lễ bộ thượng thư đương triều. Sau khi nhận thấy đôi bên giao hảo hỏi han nhau đã đủ, lão nhíu mắt lại, từ tốn đưa tay vuốt râu, cười giả lả. Út Trì đại nhân, khách khí rồi. Út Trì Tú nhếch môi. Không biết thượng thư đại nhân hạ cố ghé thăm Út Trì phủ là có chuyện gì? Thì ra phía sau con chuột nhảy nhép là một con mèo bự chống lưng, khó trách tên tiểu thị lang nhỏ bé kia lại có khả năng điều động nhiều người đến như vậy. Nguyên lai là do hắn tự tin cho rằng bản thân có thể tha hồ thoải mái dựa dẫm vào vị đại nhân vật này. Chuyện là như vậy, gần đây ta nghe nói quý phủ mới xuất hiện một vị cô nương. Nếu không lầm thì ta nghĩ đó chính là cô cháu họ xa của ta. Kể cũng có chút đường đột, nhưng khi vừa nhận được tin là ta đã lập tức chạy tới gặp nàng. Lễ bộ thượng thư trả lời bằng điệu cười bất đắc dĩ. Út Trì lão già đưa mắt nhìn con đầy khó hiểu, lẽ nào người lão già kia vừa nhắc đến là tiểu đầu tử, tiểu cô nương đó có quan hệ thân thích với quan đến từ bao giờ? Cháu gái sao? Út Trì Tú không ngần ngại để lộ ra thái độ nghi hoặc. Người đại nhân vừa nói tới chẳng lẽ là bằng hữu của Út Trì? Nhưng thật tình từ trước tới nay ta chưa từng nghe nàng nói nàng có thân nhân ở thành Trường An bao giờ. Họ hàng xa, lão hồ ly còn dám ngang nhiên thốt lên từ đó. Út Trì Tú thích diễn trò, lễ bộ thượng thư cũng đâu dễ chịu thua, bản thân lão tự khắc biết cách ứng đối. Ủ rũ nhìn phía Út Trì, thái độ buồn bực tỏ rõ ra mặt, lão âu sầu than vãn. Cháu gái này của ta thật ham chơi, quên bản đại sự phải làm là đáng trách, nay lại quên luôn cả việc nhắc đến ta với mấy người nữa. Lão hồ ly ra điều thở dài ngán ngẩm. Vậy sao? Lạnh lùng hé ra nụ cười lạnh khóc. Út Trì Tú lờ đẳng liếc vị lão nhân giảo hoạt. Ta đã phái người đi thỉnh nàng tới, chỉ cần để hai người gặp mặt là biết có phải người quen hay không thôi. Vừa dứt lời, bóng người mảnh khảnh khả ái đã lập tức xuất hiện ở cửa, nụ cười ngọt ngào lấp lánh trên gương mặt kiều diễm. Tú ca, ca tìm ta sao? Tiếng nói mềm mại dịu dàng càng không kém phần vui sướng vang lên, thần thái của nàng ngập tràn vẻ linh động, ý cười rạng rỡ không ngừng nở rộ trên khuôn miệng nhỏ xinh xắn. Ai nhìn qua chắc chắn sẽ nhận thấy Trầm Lâu Đậu sống tại Út Trì phủ thảnh thơi và thư thái đến nhường nào. Triều mến quan sát nàng, ánh mắt Út Trì Tú phút chốc trở nên quá đỗi ôn nhu, cẩn thận đưa tay vuốt lại lọn tóc rối, rồi ân cần gài lại bên tai của mỹ nhân. Hắn ôn tồn lên tiếng, thanh âm chan chứa yêu thương sủng nịnh cùng vô vàn xót xa. Nhà đầu ngốc, nàng gấp gáp như vậy làm cái gì? Lè lưỡi, nghịch ngợm, Trầm Lâu Đậu, lanh lợi cười, hai má ửng hồng trông cực kỳ dễ thương. Vốn đang mải mê chơi đùa diều cùng Tiểu Lục, khi nghe gia nhân trong phủ báo hắn đang tìm mình, nàng liền tất tả chạy tới. Những ngày vừa qua đối với nàng quả là vô cùng khoái hoạt, đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời nàng, không ưu tư ủ dột, không phiền não bận tâm, không lo lắng bất an, không bị nhốt giam tại mật thất, nàng chỉ là nàng tự do tự tại như trăm ngàn nữ tử bình dị khác. Vô tư cười, thỏa thích ăn, không bị bó buộc bởi áp lực, Càng ngày, nàng trở nên càng yêu đời, đầy sức sống, nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên môi. Hai người âu yếm nhìn nhau, sóng mắt nồng nàn lưu chuyển, ý tình khó cưỡng, không ngừng tản mát, chỉ cần điếc mắt, không ai là không hiểu. Uất Trì lão già tế nhị quan sát, chốc lát lại gật gù ưng thuận, vẻ mặt toại nguyện vô chừng. Lão càng thỏa mãn bao nhiêu, thì người đứng bên cạnh lại càng khó chịu bấy nhiêu. Lễ bộ thượng thư cố tình hắng giọng, hòng kéo sự chú ý của đôi trẻ về phía mình. Nhìn ánh mắt giao triền, mùi mẫn, đắm đuối, đầy tình tứ của chúng, lão cảm thấy cực kỳ mất hứng, thật khó coi. Nghe tiếng hò, Trầm Lao Đậu không khỏi thẹn thùng xấu hổ, đến lúc này nàng mới phát hiện ngoài nàng và hắn đại sảnh còn có những người khác. Vội vàng lui lại vài bước, rụt rè ngước mắt trông lên, nàng bẽn lẽn xem xét thái độ những ngoại nhân kế cận. Hốt nhiên, hai gò má vốn phủ sắc hồng nhuận của nàng tái nhợt, đôi môi đỏ mọng thoáng ngượng ngùng run run. Tiểu thư Tiểu Lục chậm chạp đuổi tới nơi, định bụng oán trách vài câu với chủ tử, nhưng khi vừa trông thấy kẻ đối diện, sắc mặt của tiểu nha hoàn cũng bất ngờ biến đổi. Quan sát kỹ người nọ, tâm tư Trầm Lao Đậu trở nên thập phần căng thẳng, vẻ mặt tươi cười sáng lạng lúc trước bỗng nhiên biến mất, luống cuống lùi về phía sau, nàng bàng hoàng khi nhận ra kẻ đang đứng đối diện mình. Để ý thấy vẻ mặt hốt hoảng thất thần như vừa gặp quỷ của hai chủ tớ, Uất Trì Tú liền bất bình lên tiếng. Thượng thư đại nhân, ta nghĩ có lẽ ngài nhận lầm người. Trầm cô nương e là không phải cháu họ xa của ngài rồi. Mày kiếm nhíu lại, hắn tinh anh liếc về phía hai nàng, rồi khéo léo chuyện hướng sang lão hồ ly sanh ma quỷ quyệt. Làm gì có chuyện đó, ngươi quên sao? Chúng ta đã từng gặp mặt rồi mà, Lâu Đậu. Thượng thư đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần nàng, cõi lòng chấn động, cơ thể yếu đuối mong manh không tự kiềm hãm mà dựa sát vào người Uất Trì Tú, nàng sợ sệt níu chặt lấy hắn. Chúng ta xác thật đã từng gặp gỡ. Ngữ khí thì thào yếu ớt vang lên, đủ thấy nàng đã thất kinh đến nhường nào. Nàng sao có thể quên được lão ta, chính lão là kẻ dẫn theo rất nhiều gia đình đến Trầm phủ, ép buộc nàng phối hôn cùng con trưởng Trần gia. Loại ánh mắt đầy ý đồ và thừa giả tâm của lão khiến nàng cảm thấy muôn phần khó chịu. Nó hằn lại trong tâm trí nàng ấn tượng sâu sắc, khó quên vô cùng. Cũng bởi vì sự xuất hiện của lão, Trầm gia mới không thể chối từ hôn ước, mọi việc cơ hồ đã được định đoạt, không cách nào xoay vần. Nếu gia gia không phái nàng đến Trường An, thì giờ này e rằng nàng đã. Uất Trì Tú kiên định che chở cho nàng, vờ như vô tình đứng chắn trước mặt lão thượng thư. Lâu Đậu, tại sao ta chưa bao giờ nghe nàng nhắc tới chuyện bá phụ của nàng là thượng thư đại nhân? Ý hỏi có phần trách cứ, bất mãn, nhưng ngữ khí thì lại hoàn toàn không giống vậy. Không phải, hắn không phải là bá phụ của ta, chúng ta chỉ mới gặp nhau duy nhất một lần. Cuống cuồng lắc đầu, bàn tay nhỏ khẽ run run nắm chặt vạt áo Uất Trì Tú, nàng kinh hãi trốn sau lưng hắn. Thượng thư đại nhân, nếu Trầm cô nương nói không phải, vì cớ gì ngài lại quả quyết nàng là cháu họ của ngài chứ? Uất Trì Tú sắc bén nhìn thẳng vào đối phương, âm thầm phân cao thấp. Lễ bộ thượng thư tuy được mệnh danh là lão hồ ly ma mãnh tinh quái, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là gã văn nhân, sao hắn lại địch nổi ánh mắt vạn phần uy hiếp của hắn. Thấy tình thế không ổn, lão đành nuốt nước miếng dịu giọng. Ta thật hồ đồ, lú lẫn mất rồi, là ta nói sai. Nàng nguyên là cháu họ một người bằng hữu của ta, vậy nên ta phải có trách nhiệm thay vị bằng hữu kia chiếu cố nàng. Lâu Đậu, người quấy rầy Uất Trì đại nhân đã lâu, thật thất lễ. Giờ hãy cùng bá phụ trở về để bá phụ chăm sóc người, có phải tốt hơn hay không? Lễ bộ thượng thư dứt lời, toàn định bước tới lôi vị thiếu nữ đang núp sau lưng Uất Trì Tú lại phía mình. Uất Trì Tú hết kỳ nhẫn, lập tức xuất thủ, không khách khí, đánh lão ta lùi lại vài bước. Thượng thư đại nhân, thỉnh tự trọng. Ánh mắt tựa như hàn băng, phút chốc đồng cứng, lạnh lẽo uy nghi mà ngạo nghễ, soi xét đối phương, cả gan cướp người trước mặt hắn, vì lễ bộ thượng thư này làm quan đến mức hỏng não rồi sao? Người! Lễ bộ thượng thư lão đảo loạn choạng lùi về phía sau, mà có đám gia đình theo hầu kịp thời đỡ, lão mới bình ổn trở lại, nộ khí bừng bừng, lão giận dữ trừng mắt. Úc Trì tướng quân, ngài làm việc nên có chừng mực, chớ được một tấc lại muốn lấn một thước. Đến nước này, lão cũng không cần làm bộ làm tịch gì nữa. Hầm hầm, nhìn đối phương, lão lớn tiếng thị uy, nạt nộ. Kẻ nào được một tấc lại muốn lấn một thước, thì ác kẻ đó phải tự hiểu. Úc Trì phủ tuyệt đối không chấp nhận những kẻ đơm đặc, quên quan làm càn. Thượng thư đại nhân, ngày tới là để khiêu khích Út Trì gia chúng ta sao? Út Trì lão gia không vừa ý, đứng dậy. Lão già hỏa này, chẳng lẽ lão chưa từng nghe câu đánh chó phải ngó mặt chủ, dám dịu võ dường oai ở địa bàn Út Trì phủ, hẳn cho là Út Trì ta rửa tay gác kiếm đã lâu nên lão mới thừa dịp vênh váo. Cố gắng hòa hoãn nét mặt, lễ bộ thượng thư nín nhịn đáp. Úc Trì đại nhân, ta không có ý này. Không để lão nói hết câu, Úc Trì lão gia đã thản nhiên chặn họng. Không phải có ý đó thì tốt. Thượng thư đại nhân, ta với ngài vốn thủy hỏa bất dung, tốt nhất là cứ như trước, ngài không cần làm trò. Ta không lo diễn tuồng, gặp nhau chỉ cần hời hợt chào hỏi, cứ qua loa đại khái như thế lại hay. Trần bá, tiễn khách. Úc Trì lão gia vẽ ra bộ mặt chán nản uể oải, ngao ngán vẫy tay đuổi người. Lễ bộ thượng thư hổn hển cắn răng trần trối nhìn đôi phụ tử đang bao bọc trầm lâu đậu, còn không đi. Úc Trì Tú lãnh ngạo nhướng mày, lúc này chính hắn mới là người đưa tay lên vẫy. Nếu Úc Trì lão gia vẫy tay chỉ có một vị đại phu là Trần Bá xuất hiện, thì đến khi hắn vẫy tay, một hàng dài trụ binh chắc trường đao bên hông đồng loạt xông tới. Tất cả bọn họ hiển nhiên đều là binh lính đóng tại phủ Úc Trì. Các người cứ chờ xem. Trước tình thế nguy nan, lễ bộ thượng thư vung mạnh tay áo, gắn chặn lại cục tức thấu trời trong lòng, uất ức trời khỏi. Đợi cho chúng đi khuất, trầm lao đậu mới dám thả lỏng cơ thể, hai chân mềm nhũn, nàng vô lực ngã xuống. Không sao rồi. Úc Trì Tú dịu dàng đỡ lấy giai nhân, ôm nhu trấn an nàng. Nên nã nhìn hắn, trầm lao đậu gật gật đầu, tạm thời tránh được một kiếp, nhưng không hiểu sao tâm trí nàng vẫn thấy như có khối đá đè nặng, dự cảm bất an mơ hồ cứ dây dứt khôn người trong lòng. Hy vọng chỉ là nàng đa tâm. Bây giờ phải làm sao? Trầm lao đậu trốn tránh trong Uất Trì phủ không chịu ló mặt. Chúng ta làm cách nào để bắt nàng trở về chứ? Gian phòng xa hoa tráng lệ tập trung một nhóm nam tử đương bồn chồn đứng ngồi không yên. Một kẻ trong số bọn chúng không ngừng đi lại, mồm lẩm bẩm liên hồi, vừa lượn vòng quanh vừa hậm hực nói: Họ Trầm, người đã đồng ý gả Trầm lâu đậu cho ta, giờ tính lật lọng sao? Gã ngừng cước bộ, giận dữ, hướng phía vị nam nhân trung niên đang trầm mặc ngồi tại ghế chủ tọa mà sống. Trầm Đông Thanh liếc hắn một cái, nâng chén nhấp một ngụm trà, điềm đạm đáp. Người gấp cái gì? Còn chưa đến ngày hẹn cơ mà. Đúng là kẻ ngu ngốc, thiển cận, nếu không phải vì thế lực hùng hậu của gã, thì đừng hòng hắn mở mồm nói cho gã dù chỉ một câu. Người tính dở mặt sao? Một nam nhân trẻ tuổi, với thể hình cường tráng, nhanh chóng xuất hiện sau lưng kẻ đang không ngớt la lối mắng mỏ, hầm hè bước tới, nam tử nói bằng giọng điệu khó chịu. Khinh thường đã mất qua, lão thất phu lộ mãn, Trầm Đông Thanh từ từ đứng dậy. Có bản lĩnh thì ngươi cứ xông vào đó mà cướp người. Thủ hạ là một lũ phế vật, còn dám gào lên trách ta. Trần gia các ngươi không phải luôn khoe khoang rằng mình có thành thế, tài lực vững vàng ở triều đình sao? Sao nào, không dám. Ngươi, nam tử lực lưỡng nghe xong liền thở phì phì tức tối, hùng hổ xắn tay áo, toan định xông tới dằn mặt đối phương. Hùng nhi, Trần Nhã thét lên, Hồng ngăn cản hành vi thô lỗ của con, sắc mặt tối sầm, hắn phẫn nộ, nhìn đôi phụ tử tráo trở nhà họ Trầm. Trầm Đông Thành, ngươi muốn bỡn cợt ta phải hay không? Đừng quên, ở đất Giang Ninh này, tiêu diệt Trầm gia đối với ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Thấy người đối diện đàm luận vấn đề như chẳng hề liên quan mình, hắn bèn bực bội, đe dọa. Nói khó nghe thì suy cho cùng Trầm gia còn trụ được cũng chỉ bởi chúng còn nắm trong tay bàn long chức pháp, nếu không phải vì tuyệt kỹ đó, hắn sao có thể để Trầm gia yên ổn sống qua ngày, e rằng lúc này Trầm gia đã bị hắn hủy hoại tan nát. Trầm Đông Thanh đanh mặt. Người nói vậy có ý gì? Đừng quên giao dịch của hai ta. Trầm gia chúng ta đã chuẩn bị chu tất cổ kiệu tám người khiêng để đón nữ nhi của ngươi vào cửa. Giờ ngươi tính hồi hôn sao? Trần Nhã mất hứng đáp. Vậy chuyện người đồng ý gả Trầm Đau Đậu cho Trần gia thì sao? Ngươi chuẩn bị tới đâu rồi? Chỉ làm lè tính toán muốn Trần gia ta thủ tính. Thế còn ngươi? Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ cái gì. Cùng lắm là hai nhà trở mặt thành thù. Nếu người không mang nữ nhi của người về đây thì chấm dứt, không cần phải bàn bạc thêm nữa. Trầm Đông Thanh giận đến nghiến răng, mặt hết xanh lại trắng. Nhưng Trần Nhã kia nói đúng, tuy hắn từng nhiều lần phái người đến Trường An gọi con gái trở về, nhưng lần nào những người đó cũng bị chặn bên ngoài. Đủ rồi, cãi nhau như vậy thì sẽ nghĩ ra cách sao? Náo loạn oán trách nhau, liệu có thể thay đổi được tình thế hiện tại hay không? Trầm Dục Nhiên, nếu có bản lĩnh, người tìm biện pháp giải quyết đi. Trần Hùng lớn lối ồn ào, chán ghét nhìn gã béo ụt ịch trước mặt, nghĩ đến việc rồi đây gã sẽ kết hôn với muội muội của mình, trong lòng Trầm Dục Nhiên bỗng nổi lên cơn bạo nộ. Câm miệng! Thân hình phì nộm, tướng mạo xấu xí, thô thiển. Dù thoáng tính đến đâu thì ai ai cũng công nhận gã này chẳng khác gì một con heo biết đi bằng hai chân. Người nói cái gì? Trần Hùng nổi điên, lao tới, vùng chân định đá Trầm Dục Nhiên. Thấy vậy, Trầm Đông Thanh cùng Trần Nhã vội vàng chạy tới ngăn cản. Hai kẻ hăng máu liền biết điều tách nhau ra. Ôm sờm một hồi, Trầm Dục Nhiên rút cuộc cũng bất mãn, mở miệng nói. Ta có cách này. Cách gì? Trần Nhã cáo tiếc hỏi. Trầm gia tiểu thư rõ ràng là cố tình, vừa rồi Cầm Như Hến không chịu lên tiếng, chẳng lẽ phải chọc Hùng Nhi phát hùng, hắn mới bằng lòng đưa ra giải pháp. Ta đi Trường An một chuyến. Suy nghĩ trong lòng hắn không khác phụ thân hai cha con Trần gia là mấy. Sau khi nghe được tin tức muội muội, hắn cũng đã ngấm ngầm tính kế để lừa nàng trở về. Người đến Trường An thì có ích gì, đàn nào chẳng bị chặn ở cửa chứ. Trần Nhã biểu môi, coi nói cũng như không. Trầm Dục Nhiên liếc xéo. Những người được cử đi lúc trước là hạ nhân trong phủ, còn ta là ca ca của Lâu Đậu. Đích thân ta tới đó nói cho nàng hay, già già sắp qua đời, nàng nào dám ở lại. Nhất định tiểu muội sẽ quay về Giang Ninh cùng ta. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần gấp rút chuẩn bị một hôn lễ long trọng để rước muội muội ta vào cửa là vạn sự tất thành. Thật đúng là một đám ngu ngốc. Vậy con tính khi nào xuất phát? Trầm Đông Thanh nhã nhặn hỏi. Ngày kia nhi tử đã phải thành thân với nữ nhi của Trần gia, mà lộ trình từ đây đến Trường An ít nhất cũng phải mất 10 ngày đường, chỉ e rằng không kịp. Nhãn thần chợt lóe, Trầm Dục Nhiên tà tà cười. Cha yên tâm, con ác sẽ ăn bài thỏa đáng. Nhìn nụ cười thâm hiểm của con, Trầm Đông Thanh thoáng rùng mình, bỗng chốc hắn thấy con mình thật đáng sợ. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, lát sau hắn đã ném ngay suy nghĩ ấy vào dĩ vãng. Vẫn là nhi tử của mình, còn có thể phá phách đến thế nào chứ? Gió thu êm ái lướt qua vạn vật, dịu dàng lay động từng bóng cây ngọn cỏ, thuận đường đưa đẩy mùi hương mãn doanh doanh phiêu phiêu về khắp chốn. Đàn hồ điệp khoe sắc dập dần, nối đuôi nhau ẩn hiện trong không gian, hết thảy vẽ nên cảnh sắc thiên tuyệt trong nhân thế, vừa hàm chứa tình thơ, vừa toát lên ý họa. Nơi đây nào khác tiên cảnh bồng lai, chỉ là không ai biết mỹ nhân đang ngủ trong bức tranh ấy liệu có cùng cảm xúc như vậy hay không. Hương hoa tản mát khắp nơi trong đình viện, vương vấn không nổi, rời quanh dáng người thon thả, yêu kiều của thiếu nữ. Dài nhân yểu điệu, ưu tư, ngồi trên đám cỏ, tay không ngừng đùa nghịch với những cọng cỏ xanh mướt. Út Trì Tú thư thả dạo bước tới vườn, thấy cảnh tượng ấy thì chợt sửng sốt. Nhìn nàng chú tâm tàn phá đám cỏ dại, hắn bất giác nở nụ cười. Ánh mắt sâu lắng không ngừng đuổi theo bóng dáng tố nữ, hắn xa xăm ngắm nàng, dõi theo nàng thật lâu. Hắn tự hồ như thấy được nơi nàng còn ẩn chứa một hình dáng khác, có lẽ là do thâm tâm hắn vẫn luôn mong mỏi tưởng nhớ về một người. Đúng rồi, thì ra nguyên nhân của việc hắn luôn muốn quan tâm chiếu cố, lo lắng che chở cho nàng là bởi nàng rất giống mẫu thân đã qua đời của hắn. Trên người mẫu thân và nàng đều tản mát khí chất khó có thể diễn tả thành lời, vừa ôn nhu như nước, vừa ấm áp tựa vầng thái dương. Cả hai luôn khiến người khác không tự chủ được mà ôm ấp hy vọng sắp lại gần. Giờ khắc này, hắn thật sự hiểu rằng hắn đã động tâm với nàng, bất luận là khi nàng thanh thanh nở nụ cười hay khi nàng nghịch ngợm bày ra bộ dáng đáng yêu, hắn đều bí mật đem những hình ảnh đó cất chặt vào tim, thậm chí còn tham lam muốn được chiêm ngưỡng nhiều biểu hiện của nàng hơn nữa. Lẳng lặng không tiếng động, tiến tới phía sau nàng, trầm ngâm quan sát tiểu nhân nhi trân quý, hắn chờ hồi lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng. Chuyện gì khiến nàng buồn phiền như vậy chứ? Đang mải miết kéo co với cọng cỏ kiên cường thì bất ngờ nghe thấy giọng nói từ phía sau truyền tới. Trầm đau đầu, hốt hoảng, bật phát dậy, khung cảnh trước mặt đột nhiên tối sầm, nàng choáng váng ngã khuỵ. Trong chớp mắt, Út Trì Tú vội vàng đưa tay, đỡ lấy nàng. Cẩn thận! Đợi lát sau, Trầm lau đầu bớt choáng váng mới nói. Ta không sao. Nàng yếu mềm nói, lần nào cáp cáp đứng dậy là nàng đều bị như vậy, đó chỉ là chứng bệnh thông thường, không mấy nguy hiểm. Mày kiếm nhíu lại, nàng nói thế cũng không khiến hắn an tâm hơn chút nào, cẩn thận dìu nàng tới lương đình nghỉ ngơi, hắn chăm chú hỏi. Nàng sống trong phủ không thoải mái sao? Tính tính toán toán, nàng ngủ tại phủ nhà cũng được một tháng, chừng ấy thời gian toàn đi đi lại lại trong phủ, không được ra ngoài, chẳng trách nàng cảm thấy nhàm chán vô vị, chán đến mức phải ngồi đây nhổ cỏ tiêu khiển. Không phải, là do ta cảm thấy thật lãng phí. Biết hắn hiểu lầm, nàng vội vàng xua tay phân trần. Lãng phí? Hắn hoài nghi hỏi lại nàng. Trầm lau đầu khẽ cười, quay đầu nhìn bốn phía. Hoa viên này rất đẹp, có nhiều loại kỳ hoa dị thảo khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc. Tiếc là không ai chăm sóc tu sửa, cho nên cỏ dại mới mọc hoang tàn. Bởi lẽ đó ta quyết tâm phải nhổ sạch đám cỏ này. Chỉ cần chúng biến mất, khu vườn nhất định sẽ càng trở nên rực rỡ. Sống ở đây bấy lâu, mỗi lần trông thấy hoa viên này là nàng ngứa ngáy muốn động thủ, hôm nay rốt cuộc không nhịn được, bèn nhân lúc tiểu lục không có mặt lén lút vùng trộm bắt tay vào làm. Tiểu tự là con gái của Trần Bá, cũng là nha hoàn được Tú Ca phái tới chăm sóc nàng hàng ngày. Nha hoàn đáo lệnh ấy đánh chết cũng không cho nàng động tay vào bất cứ chuyện gì, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nàng chẳng may sơ sẩy bị thương. Nghe nàng nói vậy, Út Trì Tú trầm tư hướng ánh nhìn của mình về phía hoa viên quen thuộc, đáy lòng thản nhiên tưởng niệm. Hoa viên này là do một tay nương của ta tạo ra. Trầm lau đầu lập tức quay đầu, đôi mắt xoe tròn long lanh nhìn người đối diện. Trầm lau đầu lúc này mới ngộ ra, hình như nàng chưa bao giờ nghe nô bộc trong phủ nhắc đến chuyện của Út Trì phu nhân thì phải. Vẻ tò mò rành mạch lộ rõ trên khuôn mặt khả ái, nàng nghiêng nghiêng đầu quan sát Út Trì, bộ dạng háo hức nơm thập phần đáng yêu. Cưng chiều nhìn nàng, đôi môi mỏng của hắn từ từ nhếch. Nương của ta hào hào giống như nàng, đều là thợ dệt khéo tài có tiếng, nhưng tiếc là năm ta 8 tuổi người đã vĩnh viễn đi xa. Phiến vườn này là một tay người chăm sóc bón từng khóm hoa ngọn cỏ, cốt yếu là vì muốn Hắn thoáng ngập ngừng, hắn không thể nói với nàng mẫu thân dốc hết tâm huyết vào mảnh vườn này sợ dĩ là nhằm mượn công việc để quên đi người phu quân suốt ngày bận biểu lo triều chính mà sớm bỏ bê xem nhẹ thê tử. Người hy vọng cuộc sống tất bật sẽ khiến người thôi đắm chìm trong nỗi bi thương ai oán, nhưng cách đó dường như vẫn vô dụng. Người nhắm mắt xuôi tai trong sự buồn bã tủi hờn mà kẻ làm phu quân kia thì mãi mãi không cách nào thấu hiểu. Phụng hoàng mệnh đi xa, phụ thân hắn thậm chí còn không biết thê tử của mình đã vĩnh biệt cõi trần. Phải đến tận 2 năm sau, khi người cha đáng kính ấy trở lại Trường An thì mới hay được tin dữ đó. Trước đây, hắn luôn phẫn hận cha mình, hận ông ta vô tình vô nghĩa, hận ông ta vì danh lợi mà bỏ mặc thê tử son sắt, càng hận ông ta bội bạc, đan tâm để những ngày tháng cuối đời của mẫu thân chìm trong u uất tuổi cực. Bởi vậy, mấy năm sau khi cha hắn hồi kinh, quan hệ phụ tử hai người trở nên vô cùng gay gắt, căng thẳng. Mâu thuẫn đối chọi tựa như nước với lửa, khó cách nào tương dung được. Chờ đến một đêm, sau khoảng thời gian quên mình luyện kiếm, hắn trầm mặc theo đường cũ trở lại phòng. Đang đi thì bỗng nghe thấy tiếng khóc vang lên từ phòng của mẫu thân, nghi hoặc tiến lại gần. Uất Trì Tú sững sờ khi trông thấy người đang khóc ấy chính là phụ thân. Phụ thân khóc đến thắt lòng, khóc đến thập phần thương tâm. Người vừa xót xa ôm áp xiêm y của thê tử, vừa chua chát thống khổ rơi nước mắt, vẻ mặt hối hận ngập tràn, miệng không ngừng thì thào dằn vặt tự trách. Giây phút đó hắn mới hiểu được phụ thân yêu mẫu thân đến nhường nào, nhưng tất cả đã là quá muộn. Sau này phụ thân cũng dần dần tách khỏi triều đình, bình thản chấp nhận làm chức vệ úy khanh. Toàn bộ thời gian rỗi rảnh còn lại, người dành để chuyên tâm kéo gần khoảng cách giữa hai phụ tử. Những kháng cự đối nghịch dạo trước của hắn nhờ vậy mà từ từ tiêu biến, bởi hắn biết đó là nỗi ái nái của người đối với hắn, cũng là sự ân hận ăn năn của người dành cho mẫu thân. Dịu dàng quan sát hắn, Trầm Lao Đậu nhẹ nhàng lên tiếng. Tú ca nhất định rất nhớ người. Biểu cảm trên mặt hắn quá mức phức tạp, nhưng nếu hắn không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Nàng chỉ kín đáo vỗ về bằng cách bước đến bên hắn, hữu ý để đôi vai rắn chắc của hắn nhẹ nhàng chạm vào bờ vai yếu mềm của mình. Đó cũng coi như là một sự an ủi, đồng cảm thầm lặng. Uất Trì Tú không phủ nhận, cúi đầu âu yếm nhìn nàng. Thật tốt, tình cảm của Tú ca cùng người nhà quả thật rất đậm ấm sâu đậm. Nàng thật hâm mộ hắn, thứ tình cảm thuận hòa ràng buộc thân thiết này khiến nàng không khỏi hoài niệm, buồn bã. Uất Trì gia cũng chỉ còn ta và cha, tình cảm không tốt được sao? Cũng chỉ vì có hai người nên khi nào muốn đánh nhau thì lại chẳng kiếm đâu ra huynh đệ tỷ muội mà gây sự. Có lẽ vậy, nhưng nhiều huynh đệ tỷ muội cũng chưa hẳn đã là hạnh phúc. Trầm Lâu Đầu rũ mắt, trong lời nói dường như ẩn ẩn cảm giác chua xót. Uất Trì Tú lặng lẽ nhìn nàng, thâm trầm không nói. Lúc này không thích hợp để truy vấn, ai cũng có bí mật của riêng mình. Đành đợi đến lúc nàng tự chủ động nói với hắn, khi đó hắn mới có được sự toàn tâm tín nhiệm của nàng. Nếu nàng thấy ở trong phủ không thú vị, ta có thể mang nàng xuất môn. Hắn vòng vo gợi ý. Vừa nghe đến chuyện xuất phủ, Trầm Lao Đầu hấn hở mở to mắt. Được một chốc thì đột ngột trầm lại, đăm chiêu nghĩ ngợi như đang gặp phải chuyện cực kỳ rối rắm, nan giải. Khóe môi xinh xắn vừa nhoẻn lên đã chuyển thành bí xị, sụ xuống đầy bất đắc dĩ. Nhưng kỳ thật, ta không muốn rời khỏi phủ. Nghĩ đến mấy kẻ đáng ghét đang lẫn vẩn ngoài kia, nàng liền cảm thấy cuộc hứng. Thôi quên đi, thà rằng ngoan ngoãn trong phủ ngắm cỏ dại còn hơn ra bên ngoài rồi gặp phải chúng. Trầm tư suy nghĩ một lát, Uất Trì Tú nhẹ nhàng lên tiếng. Vậy ta đưa nàng tới thư phòng giải sầu. Nương ta có cất giữ mấy bộ sách liên quan đến nghề dệt, trong đó có một vài quyển là do chính tay người thảo ra. Trầm Lao Đầu gật đầu vỡ lẽ. Hóa ra nhà phu nhân ngài mới biết nhiều điều về nghiệp khung cởi như vậy. Khó trách nàng cứ luôn thắc mắc tại sao một tướng quân xuất chúng đường đường chính chính như hắn lại nắm rõ nghề của nàng, nguyên nhân hẳn là do mưa dầm thấm lâu. Bước vào thư phòng, Trầm Lâu Đậu tưởng như đang đứng trong kho sách quý. Úc Trì Gia quả thật cất giữ một lượng sách khổng lồ, thận trọng xem xét, hơn nữa trong số chúng là sách luận về quân pháp, binh thư, phần còn lại là nghề dệt của phu nhân. Những cuốn cùng thể loại này được bày đầy rẫy khắp các ngăn tủ. Kích động cầm lấy một cuốn, Trầm Lao Đầu cả kinh khi nhận thấy nội dung bên trong, không khó để phát hiện đây là sách do Úc Trì phu nhân tự tay thảo ra. Trên bìa sách còn viết chức tạo khéo pháp tứ. Tướng công đang ở phương xa, khi nào chàng mới trở về? Quê nhà còn có vợ dạy con thơ vẫn luôn trông chờ chàng. 11 tháng 7, mưa. Mưa phùn bay tán loạn, tự như tâm trạng của ta lúc này tối tăm không có nổi một chút ánh sáng. 12 tháng 7, mưa. Dường như ta bị bệnh, bệnh cũng không nhẹ, ta phải nỗ lực vượt qua vì Tú Nhi. 25 tháng 7, trời âm u. Cơ thể càng ngày càng yếu, suy bại, liệu ta có thể chống đỡ được đến khi tướng công trở về? Tú Nhi còn nhỏ như vậy, ta sao có thể ích kỷ bỏ hắn tịch mịch một thân một mình. Mài Liễu khẽ nhướng, cuốn nhật ký thứ 6 này ngay từ đầu đã được ghi lại rất chu đáo tỉ mỉ, nhưng khúc sau lại đứt quãng không kỹ lưỡng, chi tiết như trước nữa. Như vậy có thể thấy Úc Trì phu nhân lúc đó ốm yếu đến mức ngay cả cây bút cũng không đủ khả năng cầm. Nhẹ nhàng khép lại quyển sách, Trầm Lâu Đậu cảm thấy đây tự hồ là việc riêng của Úc Trì gia, nàng không thể nào hào hứng theo dõi như những quyển trước được. Ngẫm nghĩ một chút, nàng thở dài, đem quyển sách đặt trả lại giá, tiếp tục qua loa tìm kiếm. Nàng bỗng tình ý phát hiện ra một quyển sách có phần cũ nát, tròn mắt kinh ngạc là Bình Thị Chức Pháp. Ngước mắt nhìn cuốn sách đặt cô tịch trên kệ cao, nàng gắng sức với, khổ nổi với thế nào cũng không tới, nàng cố kiển chân lên thử xem, vẫn là vô pháp. Đang lúc tập trung cao độ, Trầm Lâu Đậu bỗng nhận thấy cảm giác ấm nóng truyền tới từ phía sau. Đường còn ngần ngừ thắc mắc thì một tay đàn ông rắn rỏi đã dễ dàng đoạt lấy quyển sách ân cần đưa tới trước mặt nàng. Hai thân thể vô tình đụng chạm khiến nàng thoát chốc cảm thấy tư vị ấm áp của đối phương, gò má trắng nõn chợt e lệ nhiễm hồng, mọi suy nghĩ trong đầu cũng vì vậy trở nên hoang mang rối loạn, nhanh chóng chuyển hướng nhìn sang đống thi thư, làn mi ngọc ngà của nàng khẽ run run, hai tay cũng vô lực động đậy. Lâu Đậu. Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở hắn thấp thoáng vờn trên đôi má non mịn, khiến nàng hoảng hốt đưa tay bụm mặt, quay đầu lại thấy nam nhân trước mắt đang nồng nàn quan sát mình. Nàng lập tức trở nên ngượng ngùng xấu hổ, bối rối, muốn tránh ra khỏi lòng hắn. Úc Trì Tú dang cánh tay rộng khỏe khoắn đem nàng giam lại trong không gian giữa phòng ôm kiên cố của mình với kệ sách vô tri. Ngưng thần chiêm ngưỡng khuôn mặt đương hồng lên vì e thẹn của nàng, đôi môi đỏ thắm dường như đang mê hoặc dụ dỗ hắn chiếm đoạt. Tài nàng dán trước ngực hắn, cúi đầu không dám cùng hắn đối diện, vừa ngẩng đầu đang định nói câu gì thì một cảm giác ấm áp đã bất ngờ truyền lại trên môi. Nàng mở to mắt, thứ xúc cảm nóng bỏng ẩm ướt đang tồn tại trên đôi môi mộng khiến nàng vội vàng nắm chặt hai tay, băn khoăn, nghi ngại, căng thẳng, rối bời, nàng thật không biết nên làm gì. Miên man trên môi, trong đầu Úc Trì Tú chỉ còn đọc bóng hình kiều mỹ trước mặt, tham lam hút lấy ngọt ngào từ miệng nhỏ xinh xắn. Áp ủ cơ thể mềm mại nõn nà, trắng mịn như tuyết của nàng vào lồng ngực vững chãi, cảm giác hưng phấn không ngừng lan tràn khắp tứ chi, khiến hắn càng tăng thêm ham muốn, siết chặt dây nhân bé bỏng vào lòng. Trầm Lâu Đậu còn đang băn khoăn e lệ, sao dần dần nương theo sự dẫn dụ của hắn mà chìm đắm. Cánh tay nhỏ nhắn không tự giác vòng qua cổ đối phương, nàng buông bỏ tấm chắn phòng ngự, chấp nhận thả lỏng cơ thể để mình cùng hắn mê muội phiêu du. Trong phòng, một màn tình cảm nóng bỏng như thiêu như đốt. Ngoài phòng, một đám người tò mò, lố nhố đứng xem. Nổi bật trong số đó không ai khác ngoài Tiểu Lục. Tiểu nha hoàn lém lỉnh ấy, ngây ngô, nấp sau cánh cửa, mắt tròn mắt dẹt, theo dõi chủ tử. Cũng vì nguyên cớ đó, nàng ta nghiễm nhiên có được diễm phúc, chứng kiến mọi sự từ đầu tới cuối. Bên cạnh Tiểu Lục còn có vài tỳ nữ, các nàng tinh quái hồ nhau đứng lấp ló sau khung cửa, hòng nhìn đến khung cảnh ái muội bên trong. Hưng phấn quan sát, đôi gò má xinh xắn các nàng, chốc chốc lại đỏ bừng. Không nghĩ, thiếu gia lại bạo dạn, nhiệt tình như vậy. Một tiểu nha hoàn hạ giọng cảm thán. Nhìn biểu hiện những ngày qua của thiếu gia, các nàng đã sớm phát hiện tình cảm mà ngài dành cho Trầm cô nương là hoàn toàn không bình thường, đến giờ rút cuộc cũng chịu động thủ, thật quá tuyệt vời. Nhóm tiểu nha hoàn hít sâu một hơi, đồng loạt mở to mắt, dõi theo cánh tay hành kiểm xấu của thiếu gia, đang lần mò vào trong vạt áo Trầm cô nương. Nói nhỏ thôi, bị hắn phát hiện liền thảm. Giữa tràn tiếng bàn tán nũng nịu, một đạo thanh âm trầm thấp khẩn trương vang lên. Nhóm tiểu nha hoàn nghe thấy, cảm giác sợ hãi. Quay đầu lại nhìn, thì không biết lão gia đã chạy tới từ lúc nào, chỉ thấy đôi mắt già nua của lão vẫn am tường xem xét mọi sự trong phòng, chốc chốc lại gật đầu ưng ý, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Lão gia, đám nha hoàn thảng thốt, kinh hô ra tiếng. Lão giật mình vội vàng khua khoắng hai tay, đám nha đầu chết tiệt này chẳng lẽ sợ thiếu gia không nghe rõ hay sao? Là ai? Quả nhiên trong thư phòng truyền đến tiếng gầm cuồng bạo của Uất Trì Tú. Một đám người tính cả Uất Trì lão gia thoáng chốc gà bay chó chạy, cố chết cố sống, lủi thật nhanh. Đợi đến lúc Uất Trì Tú mở cửa phòng, tất cả cơ hồ đã trốn biệt. Khe khẽ cười, nhặt lên một chiếc hài, hắn thụng thẳng lắc đầu. Chiếc hài này trông rất quen mắt, đích thị là do người cha nhiệt tình ham thích nhìn trộm của hắn lưu lại. Xoay người, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lựng đến tận gái của Trầm Lâu Đậu, thấy nàng vì xấu hổ mà không dám ngẩng đầu, đôi mắt hắn thoáng chốc trở nên buồn bã. Chậm chạp quay vào trong, hắn lựa đúng lúc chạm chân vào bậc cửa mà ném thẳng chiếc giày trong tay về phía trụ nhà. Nhìn qua tưởng như vô tình, nhưng kỳ thật hành động đó ẩn chứa nội lực thâm hậu khôn tả, chiếc giày thuận đà bay thẳng đến, đạp trúng mé cây cột. Đình viện bốn bề vắng lặng, bỗng vang lên tiếng hét thất thanh. Cửa thư phòng nhanh chóng khép, lần này nhờ sự uy hiếp vô thanh vô thức của người nào mà không một ai dám tiến tới rình xem. Quay vào trong, Uất Trì Tú mỉm cười đôn hậu, bước đến gần Trầm Lâu Đậu, nàng ngốc nghếch nhìn hắn, bất chợt nhớ lại lời thoại thẻ của người bạn tốt Vạn Ôn Như. Phần lớn danh môn quý tộc trong kinh thành thường thích trêu chọc đùa bỡn với tình cảm các tiểu cô nương, nhất là những khuê nữ ngô nghê, ngây thơ như các nàng. Tú ca tuy không giống loại người như Ôn Như nhắc tới, nhưng hành động vừa rồi của hắn, rốt cuộc hắn xem nàng là người như thế nào? Nhìn sắc mặt nàng vốn hồng hào bỗng nhiên đổi sang trắng bệch, đôi lông mày thanh tú đang từ từ mất đi vẻ vui của nàng. Uất Trì Tú khẽ bước tới, dịu dàng nắm lấy đôi tay gầy yếu, hắn bình tĩnh hỏi. Nàng đang nghĩ gì vậy? Có phải nghĩ tại sao ta lại hôn nàng? Nghĩ ta đang đùa giỡn với nàng, đúng hay không? Chớp mắt mấy cái, Trầm Lâu Đậu cảm thấy hắn đích thực đã từng học thuật độc tâm, chuyện như vậy mà cũng đoán ra được. Không phải kẻ nào ta cũng nguyện ý hôn đâu. Hắn khẳng định chắc nịch, nhìn trực diện vào hắn, nàng cứng cỏi đáp. Không phải ai cũng có thể hôn ta. Nàng đâu phải là một cô nương tùy tiện. Chân thành nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của nàng, Uất Trì Tú nhẹ nhẹ cười. Ta biết là ta động tâm với nàng, chẳng lẽ nàng không nhận ra? Kinh ngạc quan sát hắn, trái tim nhỏ bé Trầm Lâu Đậu kịch liệt nhảy múa. Đôi môi đỏ thắm thoáng run rẩy, xúc cảm ngổn ngang không thể diễn tả hết thành lời, nàng cúi đầu trốn tránh. Lâu Đậu, nàng cũng có tình cảm với ta, đúng hay không? Hắn muốn ở nàng một đáp án chính xác. Còn người đèn thầm thúy nhìn xoáy vào đôi mắt trầm lâu đậu, hắn dường như muốn xem thấu toàn bộ tâm hồn nàng, hỗn loạn thở dốc, tim nàng cấp tốc đập điên cuồng, tâm tư cũng không ngừng xao xuyến rung động. Thừa nhận đi, trầm lâu đậu, người đã phải lòng người nam nhân đứng trước mặt này, kể từ lần đầu gặp hắn, người đã trót cưỡi lòng mình cho hắn. Ước Trì Tú nín thở, hồi hộp chờ câu trả lời, nhưng chờ mãi vẫn không thấy nàng đáp, một loại cảm giác mất mát chợt dâng trào. Thứ cảm xúc ấy như hàng ngàn mũi kim găm thật sâu vào trái tim hắn, vừa bức rứt, vừa tê tái, lại vừa xót xa. Nàng rút cuộc thẹn thùng lên tiếng. Ừ. Vốn đang muốn buông tay, nhưng sau khi nghe được lời đồng ý yếu ớt vang lên từ miệng nàng, hắn hạnh phúc đến mức không thể kiềm chế. Vội vã, ôm chặt giai nhân vào trong lòng, hắn dịu dàng chiếm lấy đôi môi mềm mại của người hắn hằng trân quý. Thư phòng lại tràn ngập tình ý, hai trái tim nồng nhiệt đang vào nhau, hòa quyện chung một nhịp đập. Đợi đến khi tất cả gia nhân nấp xung quanh thư phòng đi khuất, một vị lão nhân mặc cẩm y ngọc phục chậm rãi bước ra, một cước chạm nát cành cây khô vướng đường, lão ra sức phủi phủi đám bụi bẩn trên đầu. Đám bụi ấy nào có xa lạ, chúng chính là mấy mảnh gỗ vốn thuộc cây cột mà Uất Trì Tú thẳng tay ném trúng giết hại lúc trước. Kể từ ngày đó, gia nhân trong phủ thỉnh thoảng lại thấy Uất Trì Tú cùng Trầm Lâu Đậu sánh bước bên nhau, nhiều người bắt đầu âm thầm hoan hỷ, đón chờ ngày Trầm cô nương chính thức trở thành nữ chủ nhân phủ nhà. Sống tại Uất Trì Phủ một thời gian, Trầm Lâu Đậu đương nhiên chưa quên mục đích đã đưa nàng tới nơi này, nàng vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức của bá mẫu Trầm Đan. Từ lần nhìn thấy bộ sách của phu nhân trong thư phòng, nàng đã nghĩ phương pháp duy nhất để tìm được bá mẫu chỉ có thể là truy xét tất cả các xưởng dệt chốn kinh kỳ. Bá mẫu xuất thân từ gia tộc có tiếng về nghiệp khung khỉ, nói không chừng sau khi rời khỏi Giang Nam lại có vài nơi biết đến tên người, thậm chí còn biết rõ về người. Tài nghệ của tiểu thư thật tốt. Tiểu tử hai tay cầm mấy kiện vải, cặp mắt sáng ngời dõi theo hành động của Trầm Lâu Đậu. Nếu không phải chính mắt trông thấy chủ tử khéo léo thắt từng sợi vải mỏng manh, nàng tuyệt nhiên sẽ nghĩ tiểu thư nhà mình đã trổ tài thiêu lên tấm vải ấy. Trước đây khi còn ở Giang Ninh, do thường xuyên được chứng kiến thủ pháp điệu nghệ của tiểu thư, nên giờ đối với những chuyện này, tiểu lục cũng không mấy lạ lẫm, chỉ là hiện tại có ít dịp thấy chủ tử làm việc, vì vậy nhân cơ hội này, nàng liền kéo tiểu tử đến xem, để nàng mở rộng tầm mắt. Cúi đầu nhìn tầng tầng lớp lớp vải vóc rực đỏ trên tay mình, lướt qua hẳn ai cũng nghĩ chúng chẳng khác gì những loại vải dệt thông thường. Nhưng cẩn thận xem kỹ, phía trên mỗi tấm vải đều ẩn hiện những đường vân uốn lượn tinh xảo, vừa đa dạng lại vừa đặc thù. Thử chạm tay lên mặt vải, cảm nhận độ mềm mại, thoải mái mà chúng mang lại, nàng thật tâm bội phục tiểu thư, chủ nhân của nàng quả là vô cùng tài giỏi. Trầm Lâu Đậu mỉm cười, khiêm nhường. Đây là bí thuật của Trầm gia, nữ tử Trầm gia không ai là không thông thạo. Nàng cố ý tiết lộ ra phương thức này cũng là vì muốn nhờ Uất Trì Tú hỗ trợ. Mấy ngày trước nàng đã kín đáo nhắc hắn, nữ nhân Trầm gia đa phần đều am tường nghệ thuật dệt vải phức tạp cầu kỳ. Nghe xong lời nàng bộc bạch, hắn liền gợi ý thử mang vài tấm vải với kiểu cách công phu ấy cho những phường dệt khắp thành xem, biết đâu lại có người có ấn tượng. Đem mấy kiện vải sửa sang lại thật hoàn chỉnh, nàng cùng tiểu tử đến gặp Uất Trì Tú. Trầm Lâu Đậu sinh trưởng tại Nam Kinh, Giang Ninh, Trầm gia ba đời đều theo nghiệp khung cưỡi, nhờ hội thi dệt vải đầu năm, bí thuật bàn long chức pháp của gia tộc nàng bỗng nổi danh như cồn. Nàng là nữ nhân duy nhất được chân truyền tuyệt kỹ ấy. Hai tháng trước vì thấy được khoản lợi nhuận khổng lồ mà bàn long chức pháp mang lại, thêm vào đó là thánh chỉ tứ phong của triều đình ban cho Trầm gia, Giang Ninh chức tạo cục Trần Vĩ đã giật dây để chủ nhân Trần gia chức phòng Trần Nhã đến Trầm gia cầu hôn, thừa cơ hội chiếm đoạt bí pháp. Người Trầm gia đương nhiên không ngu ngốc, họ thoái thác không chấp nhận, nhưng cháu Trần Nhã là binh bộ thị lang, binh bộ thị lang lại là con rể của lễ bộ thượng thư, mà lễ bộ thượng thư nào phải loại người đần độn, việc có lợi như thế, lão dạy gì mà bỏ qua. Vậy nên lão trực tiếp tạo áp lực, ép buộc Trầm gia đồng ý hôn sự này. Việc Trầm cô nương xuất môn tìm người thân vốn là ý của Trầm lão gia tử, muốn thay nàng ăn bài đường lui, đồng thời nhân cơ hội này lão nhân cũng mong được gặp con gái Trầm Lan. Về phương diện khác, lão hy vọng Trầm Lâu Đậu có thể sống với Trầm Lan, thuận tiện tránh né lũ xài lang hộ báo Trần gia. Nghe nói ngày Trần gia tới Trầm phủ cầu hôn, lễ bộ thượng thư cũng đi theo cùng, một đám ác nhân khí thế bừng bừng hùng hổ xông vào, cứng rắn muốn cướp Trầm Lâu Đậu. Cũng may phút cuối lương tâm trỗi dậy, lão gia hỏa kia mới mạo hiểm ngăn chúng lại. Sau đó Trầm Lâu Đậu vâng lời gia gia đến Trường An, những chuyện kế tiếp thì người đều đã biết. Trong thư phòng, một nam tử tuấn mỹ vừa từ tốn kể lại chuyện, vừa không ngừng ăn đồ ăn trong chiếc liễn trước mặt, thỉnh thoảng còn quay sang trộm đánh giá người đối diện với mình. Ước Trì Tú vuốt cằm, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, suy nghĩ trong đầu liên tục luân chuyển. Hắn thật không ngờ một danh hiệu lại có thể mang tới nhiều tai ương đến như vậy. Mấy ngày nay, tình cảm hắn và Lâu Đậu phát triển khá ổn, một mặt giúp nàng tìm người, một mặt phái Ngụy Tề thăm dò tin tức. Hắn muốn biết lúc trước ở Giang Ninh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nói tới đây, kỳ thật Trầm gia đối xử Trầm phu nhân cùng Trầm Lâu Đậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Nghe đồn cuộc sống Trầm Lâu Đậu từ nhỏ đã vô cùng bi thảm. Bởi độc nhất, nàng biết luyện tuyệt kỹ bí mật, nên người nhà họ Trầm thật quá độ bảo hộ nàng. Nói vậy còn dễ nghe, chứ khó nghe thì chính xác là nàng bị giam lỏng, rất đáng thương. Ngụy Tề lắc lắc đầu, tay giơ miếng bánh hoa lên thật cao, mở to mồm thả xuống, vô tư lấy miếng ăn tiếp. Ước Trì Tú liếc xéo bất mãn, hắn không muốn nghe gã thô thiển kia phê phán người nhà nàng, phớt lờ kẻ bất nhã trước mặt, hắn cúi đầu chuyên chú xét duyệt đống công văn mà đối phương đưa tới. Cứ tưởng người thật sự tính xuất gia làm hòa thượng, không ngờ tướng quân đại nhân cư nhiên có bản lĩnh bắt cóc thiếu nữ nhà người khác về giấu giếm trong phủ. Đoán định được tâm tư Ước Trì Tú, Ngụy Tề khôn khéo chuyển đề tài, sành mạnh nói. Sau một hồi nghe người đối diện lạm nhảm, Ước Trì Tú chậm rãi ngẩng đầu xem thường lườm hắn một cái. Ta có điểm nào giống hòa thượng sao? Cực kỳ giống. Ngụy Tề sờ sờ cằm, chân thành mà nói, nếu không phải người đối với mỹ nam như ta không có một chút ý đồ, thì thật tâm ta sẽ nghĩ người có lòng dương chi phích. Ai quen thân Ước Trì đều biết, từ nhỏ đến lớn hệ cứ thấy nữ nhân tới gần là phản ứng hắn lại hệt như gặp quỷ, bật ngược về sau, thật vô cùng lợi hại. Cũng vì nguyên nhân đó, đương kim thánh thượng mới có thể buông tha việc mai mối, bằng không mặt hàng tốt như Ước Trì kiểu gì chẳng bị hoàng thượng lừa vào trong, đâu còn tự do bay nhảy như bây giờ. Đương nhiên, hoàng thượng cũng đã sớm hoài nghi Ước Trì thích nam nhân, có lần ngài còn ngượng nghịu hỏi hắn. Ước Trì Tú lạnh lùng trừng mắt. Đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Lòng dương chi phích, những từ này mà Ngụy Tề cũng dám trực diện nói. Ngụy Tề khoát tay. Chỉ là thuận mồm. À, ta vừa mới gặp nữ nhân ngươi trộm về. Bộ dạng cũng không tệ. Thì ra người thích kiểu cô nương như vậy. Nhan sắc của nàng không so được với đám thiếp thất trong phủ hắn, nhưng khí chất thì hơn rất nhiều. Nàng có tên có họ đàng hoàng, người có thể gọi nàng là Trầm cô nương. Gân xanh trên trán nổi lên, tiếng bút lông bị bóp nát vụn lách tách vang lên, biểu thị chủ nhân nó đang cực kỳ phẫn nộ. Thức thời ngậm miệng, Ngụy Tề không dám làm càn, hắn nào đủ bản lĩnh chọc giận Ước Trì Tú. Người thật thích Trầm cô nương sao? Im lặng chốc lát, hắn lại bắt đầu liến thoáng. Ước Trì Tú lười đáp, cúi đầu xử lý công văn. Nếu không nể Ngụy Tề đang bị thương mà công vụ thì đang chất đống bề bộn, hắn nhất định sẽ đem Ngụy Tề đá thẳng ra cửa. Nói xem, người thích nàng ở điểm nào? Không từ bỏ ý định, Ngụy Tề tự như đám bà tám thích nói chuyện dông dài, lần nữa ba hoa. Bị hắn làm phiền, ức Trì Tú, nhíu mày khó chịu. Người hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ta chỉ tò mò. Hắn đưa ra đáp án cực kỳ hợp lý. Nhẫn nại, nhắm nghiền hai mắt, Út Trì Tú cố khắc chế dục vọng muốn giết người đang gào thét, hít sâu một hơi, hắn từ từ mở mắt. Nếu ta nói, người sẽ rời khỏi đây chứ? Ngụy Tề gật đầu, Út Trì Tú thở dài, hướng mắt đến tập sách mẫu thân để lại. Nàng rất giống một người. Còn chưa nói hết, Ngụy Tề đã kinh ngạc, chen vào. Cái gì? Người thích nàng là bởi vì nàng giống người khác. Huynh đệ, người thật quá đáng. Ngụy Tề thản thốt hô to, không đồng tình nhìn Út Trì Tú. Hắn cố ý kêu ầm lên như vậy, đơn giản chỉ là muốn đùa giỡn với Út Trì. Giờ Út Trì Tú thật lòng muốn chạy ngay về phòng lấy bội kiếm, đem người trước mặt giết chết, đồng thời chống vánh tính xem sẽ đưa ai đảm nhiệm cương vị dở dang của tên này. Đang phân vân nghĩ ngợi thì bên ngoài bỗng vang lên một đạo thanh âm kỳ quái, tựa như tiếng vật nặng rơi xuống nền đất. Tầm Cơ nhảy dựng, linh cảm được điều chẳng lành, hắn tức khắc phi thẳng ra cửa, cửa thư phòng bật mở. Út Trì Tú lập tức nhìn thấy thân ảnh mảnh mai đang chạy thục mạng của nàng, dưới đất còn nguyên mấy kiện vải. Tiểu tự đang chôn chân tại chỗ, tròn mắt kinh ngạc. Chết tiệt, lầu đầu hẳn là nghe thấy mấy lời Ngụy Tề vừa nói. Không chút do dự, Út Trì Tú nhanh nhẹn đuổi theo. Ngụy Tề chậm chạp bước ra, không hề kém phần khiếp đảm khi trông thấy tiểu tự, tâm phiếm lạnh, dự cảm bất an dâng lên trong lòng. Hắn chột dạ hỏi: Tiểu tự, vừa rồi Trầm cô nương đứng ở đây sao? Tiểu tự trừng mắt trách cứ: Ngụy tướng quân, người thật quá quắt. Ngụy Tề hít sâu một hơi nói: Tiểu tự, nói với chủ tử nhà người, ta có việc phải đi trước. Thảm, đại họa rồi. Hoang mang, hỗn loạn, rối bời, Trầm Lâu Đậu không ngừng chạy, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc tái nhợt, vô định lao đi trong phủ, hai tay nắm chặt thành quyền, nàng không thể tin những điều mình tận tai nghe được. Lâu Đậu. Một lực lớn từ vai truyền tới, buộc nàng phải ngừng bước. Cảm giác tức giận lan tràn khắp cơ thể, nàng tức khắc xoay người, mạnh gạt cánh tay đang níu giữ mình. Út Trì Tú nhìn nàng, tâm nhói lên. Ta không phải. Rung rung không diễn đạt nổi thành lời, nàng không thể ước chế hàn ý xa cách đang liên tục khuấy đảo trong lòng mình. Sao hắn có thể đối xử với nàng như vậy chứ? Sao có thể? Tại sao bẩn cợt tình cảm của nàng? Tại sao lấy nàng để thay thế, dáng hình kẻ khác? Lâu Đậu, nàng bình tĩnh một chút. Út Trì Tú đau lòng, nắm lấy đôi vai mảnh dẻ. Những lời vừa rồi là đả kích lớn đối với nàng, khiến nàng rất uất hận, lại vừa bi thương. Đôi mắt trước này luôn trong trẻo, giờ hóa u ám tĩnh mịch, đầy ai oán, ủy khuất, xót xa. Càng nhìn hắn, trái tim nàng trở nên khốn quẫn, vì sao giờ đây ngay cả hít thở một hơi cũng làm ngực nàng quặn thắt đau đớn, đau đến giá buốt tê liệt. Vô số nghi vấn trào dâng trong lòng, thương tâm lắc đầu. Giờ nàng chỉ muốn nói cho hắn hiểu, nàng là Trầm Lâu Đậu, là Trầm Lâu Đậu chứ không phải bất kỳ kẻ xa lạ nào. Không ai biết lúc này nàng mong gào lên với hắn những lời đó, nhưng thật thất vọng. Ngay cả khả năng kiềm chế cảm giác thống khổ đang điên cuồng giằng xé trong lòng còn không làm được, thì nói chi đến chuyện cất cao giọng mắng nhiếc hắn. Lâu Đậu, nàng hãy nghe ta giải thích, những gì Ngụy Tề vừa nói không phải sự thật. Hắn vốn là kẻ thích thêm bớt lung tung, huyền thuyền thành thói. Nàng đừng không muốn nhìn người mình yêu vì cố ẩn nhẫn mà hành hạ bản thân. Út Trì Tú vội lao đến ôm chặt lấy nàng. Không, không cần. Trầm Lâu Đậu ra sức vùng vẫy, bật khóc tức tưởi. Nàng kiên trì tránh né cánh tay hắn. Không được đụng vào ta. Liều mạng lắc đầu, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa, thân thể nhỏ bé mềm mại không ngừng run rẩy, không để tâm đến sự giãy giụa của người trước mặt. Uất Trì Tú cát cao khoái nàng vào lồng ngực vững chãi. Đừng khóc. Chưa nghe phân trần, nàng tuyệt đối không thể vứt bỏ đoạn tình cảm của đôi ta. Thấy trong mắt giai nhân ánh lên vẻ lãnh liệt quyết tiệt, nỗi sợ hãi mất nàng đột ngột dâng trào, khủng hoảng thiêu đốt tâm trí hắn. Sự điềm tĩnh thường ngày bị đánh bại, hắn không ngăn được bản thân lớn tiếng rít gào. Ta không phải thế thân của bất cứ kẻ nào, ta không muốn. Uất Trì Tú, ta không muốn thay thế người khác. Đấm mạnh vào ngực hắn, nàng vô tình chôn mình trong lòng đối phương. Nàng là Trầm Lâu Đậu, người khiến ta không muốn rời xa chỉ có thể là nàng. Hai tay nâng niu khuôn mặt mỹ nhân, thấy cặp mắt khóc đến nỗi sưng đỏ của nàng, hắn nhẹ giọng khẳng định. Vẫn chỉ là nàng sao? Trầm Lâu Đậu khẽ nấc. Nhưng là nàng rõ ràng nghe thấy thanh âm kia, thứ âm thanh phút chốc quật ngã lý trí nàng, chia cắt trái tim nàng thành vô vàn mảnh nhỏ. Ta bảo nàng giống một người, nhưng thật tình vẫn còn chưa nói xong. Thương tiếc lao đi những giọt nước mắt oan ức đang vương trên mi nàng, tất cả đều là lỗi của gã Ngụy Tề. Nàng nhìn hắn, mong chờ đáp án. Nàng giống nương ta, dịu dàng thầm thì bên tai. Uất Trì Tú âu yếm ôm nàng vào lòng. Hắn nhất định sẽ không để nàng đi. Từ lần đầu gặp mặt đến những ngày tháng sớm tối bên nhau, hắn đã một lòng trao trọn tâm tư cho nàng. Thế nên dù có chết, hắn cũng không cho phép nàng buông bỏ, phủ nhận chúng. Nương của chàng. Trầm Đau Đậu mờ mịt khó hiểu, hắn nói vậy là ý gì? Uất Trì Tú gật đầu, thái độ của nàng đã bình ổn, hắn mới yên tâm giải thích cặn kẽ. Khí chất của nàng rất giống mẫu thân, vừa rồi ta nói với Ngụy Tề những lời kia mới chỉ một nửa, chưa kịp hoàn thành câu, hắn đã nhảy dựng lên chọc ngoáy phá bỉnh. Kể từ ngày đầu chạm mặt tại Tủ Lâu, hắn đã không thể rời mắt khỏi nàng. Tuy dung mạo bất đồng, nhưng khí chất vừa ôn nhu, vừa ý nhị kiên cường tỏ ra trên người nàng, lại có điểm khá giống mẫu thân đã qua đời của hắn. Đôi vai mong manh gầy yếu kia vẫn không ngừng chống chọi với số phận oái oanh, ngang trái của chính mình. Khoảng thời gian gần gũi bên nhau, những nét tương đồng giữa nàng và mẫu thân càng ngày càng chứng nghiệm. Thủ nghệ tinh thông khéo léo của nàng là độc nhất vô nhị, nhìn nụ cười ngọt ngào cùng sự săn sóc tận tụy của nàng là thật ý chân tâm, nàng khiến trái tim hắn khôn nguôi rung động. Mỗi lần nhìn nàng tươi cười bước đến bên cạnh, lòng hắn lại trở nên bay bổng, tựa như thứ gì đó buộc chặt tầm mắt, hắn chỉ có thể chiêm ngưỡng dung nhan của mình nàng. Cảm giác mà hắn dành cho nàng rốt cuộc là gì? Lẽ nào hắn động lòng với nàng là do tình thân ảnh hưởng? Ta không phải. Nàng muốn nói nhưng không biết mở miệng thế nào. Uất Trì Tú thở dài, dùng ống tay áo ôm tồn lau đi những giọt nước mắt đang tung hoành trên gương mặt kiều diễm, ngón trỏ vuốt ve sống mũi nàng thủ thỉ. Lâu Đậu, ta vẫn luôn hy vọng nàng nắm chặt tay ta, cùng ta bước qua những năm dài gian khó, những giây phút thâm trầm. Ta muốn thấy nàng cười, muốn cùng nàng rơi lệ, cũng mong rằng nàng sẽ mỉm cười vì ta. Những lời kiên định, mạch lạc vang lên, khuôn mặt tuấn lãng ửng hồng, hắn bất giác cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ. Tuy đây không phải là thổ lộ hoa mỹ, cũng chẳng hề nhắc đến chữ yêu, nhưng lại là phần tình cảm sâu đậm và chân thành nhất hắn luôn cất giấu. Nghe hắn bộc bạch, mọi u uất khổ sở trước kia bỗng biến mất vô tung, nàng không khỏi cảm động dạt dào. Ta còn mong nàng cùng ta đánh Ngụy Tề. Hắn mỉm cười giãy bài, xúc động rơi lệ. Trầm Lâu Đậu gật đầu nhoẻn miệng cười. Được, ta nhất định đánh Ngụy Tề cùng chàng. Nàng quyết tâm làm vậy, ai bảo Ngụy Tề tinh linh chọc nàng khóc thảm đến vậy. Hai người nhìn nhau nụ cười viên mãn, thanh âm thuần hậu nhẹ nhàng vang lên, trong veo tinh khiết như chuông bạc, mặt trời rực rỡ tô điểm dáng hình hai kẻ đang tình tứ ôm nhau trên thảm cỏ, nữ nhân nhu tình tinh tế, nam nhân mạnh mẽ uy nghi, bóng họ cát cao quấn chặt đang quyện vào nhau như vĩnh viễn không muốn chia lìa, vạn năm không nguyện rời bỏ. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào, mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Lãnh Y Âm Độc Trở Thành Nàng Phi Chuyên Sủng, thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, cổ đại, sủng. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Nàng là nữ nhi riêng của Phủ Thượng Thư, 17 năm dưỡng bệnh trong thâm sơn chỉ vì báo thù mà trở về. Trước nàng bị khi dễ là thứ suốt cô nhi, sau nàng là tuyệt thế y thuật thánh thủ đệ nhất. Chủ mẫu khắp nơi sắp tâm hãm hại gây khó dễ cho nàng, nàng lấy nhu thắng cương. Vì tần hậu cung ác độc muốn đưa nàng vào chỗ chết, nàng cậy vào được thái hậu che chở. Hoàng tử quỷ dị lấy nàng làm quân cờ, nàng mượn sức quyền quý đùa giỡn tâm cơ. Tính toán tỉ mỉ, thận trọng, trong tranh giành quyền lực, nàng làm sao có thể tự bảo vệ mình. Quốc gia thiên hạ, chuyện tình của mỹ nhân, làm sao nàng có thể yêu say đắm quấn quýt, si mê không dứt được người.